Quyển 3, Edit, xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 426, hôm nay Nguyệt Lão không đi làm, 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mạc Linh, ngoài tháp hỗn độn, sau khi Hoa Vụ và Vọng Sinh vào tháp hỗn độn, cửa tháp rất nhanh đã đóng lại. Nhưng xương đen và bóng đen cũng không biến mất. Bọn họ muốn tới gần tháp hỗn độn vẫn khó khăn như cũ. Bọn họ vừa tới gần khu vực trung tâm, xương đen đột nhiên bắt đầu cuồn trào. Bóng đen dưới cái nhìn chăm chú của bọn họ, không báo trước mà lớn gấp đôi. Sức mạnh cũng tăng lên gấp bội. Rút, mau rời đi. Phản ứng nhanh lập tức rút khỏi khu vực xương đen. Phản ứng chậm, bị bóng đen đột nhiên gia tăng sức mạnh lôi lại, tóm vào trong xương đen. Tháp hỗn độn, mọi người nhìn về phía tháp, cả thân tháp trở nên trong suốt, cuối cùng hoàn toàn biến mất trước mặt bọn họ. Nhưng mà xương đen không tản đi, không chỉ không tản, còn càng ngày càng nhiều. Những bóng đen do oán khí biến thành đó cũng là càng giết càng nhiều. Bọn họ không biết tháp hỗn độn chạy đi đâu, giống như không biết vì sao nó lại xuất hiện ở tiên giới. Bọn họ mất vài ngày mới biết được rằng những xương đen không tản mất đó đều không phải là tràn ra từ tháp hỗn độn khi trước, mà là nơi tháp hỗn độn biến mất, xuất hiện một lối đi. Một lối đi có thể đi vào hư không hỗn độn, đó chắc chắn là do Vọng Sinh làm ra. Chỉ hắn có năng lực này. Hắn muốn cho tiên giới bị oán khí cắn nuốt. Hư không hỗn độn vì sao lại có nhiều oán khí như vậy? Năm đó tiên ma đại chiến, họa đến nhân gian, oán khí mọc tràn lan. Sùng Vân đứng một bên, vẻ mặt lạnh nhạt nói, nhân giới vốn chính là vô tội bị liên lụy. Vì chấm dứt nhân quả, tiên giới thuyết phục Vọng Sinh, dẫn những oán khí đó vào hư không hỗn độn. Những oán khí đó không chỉ có của nhân gian, còn có của hai tộc tiên ma. Mà năm đó, đúng là bởi vì Vọng Sinh hao phí không ít sức mạnh mở ra hư không hỗn độn, mới có thể bị những người khác tính kế nhập ma. Sùng Vân nói xong liền rũ mắt xuống, tựa như không định nói thêm gì nữa. Mọi người ở đây hầu hết đều là hai mặt nhìn nhau. Rất nhiều người bọn họ đều không phải nhóm người năm đó. Những người từng trải qua năm đó nếu không phải đã chết thì là đang bế quan. Cả đại điện đều yên tĩnh, không khí trầm trọng nói không nên lời. Không biết qua bao lâu, cuối cùng có người yếu ớt hỏi, cái lối đi kia chẳng lẽ không thể đóng lại sao? Tạm thời vẫn chưa nghĩ được biện pháp. Bọn họ ở đây thảo luận không ra bất cứ biện pháp gì hữu hiệu. Bây giờ đã đặt cấm chế ở bên kia, bóng đen tạm thời không thể phá cấm chế chạy ra. Đôi khi có mấy con thoát ra không đáng sợ, nhưng không thể cứ để như vậy. Mày Thiên Đế nhíu chặt, việc này còn cần mọi người cùng nhau nghĩ cách. Chờ nói xong chuyện này, lại có người đề cập Kim Ngọc Cung, chuyện Nguyệt Hy cấu kết ma đầu, xử trí như thế nào. Thiên Đế vẫn chưa lên tiếng, song Lan Tiên Quân bước ra khỏi hàng, chắp tay, Thiên Đế, có một chuyện rất kỳ quái. Thiên Đế đè lời chuẩn bị nói về. Chuyện gì kỳ quái? Ta đã tới Kình Thiên Các xem xét, tên của Nguyệt Hy Thượng Tiên vẫn còn trên kính Ngọc Tiên Linh. Ở Kình Thiên Các, nàng vẫn là tiên tịch. Hồn tiên, dòng giống tiên, nhập ma sẽ mất tiên tịch. Nếu Nguyệt Hy Thượng Tiên thật sự phản bội tiên tộc, cấu kết với Vọng Sinh, vậy tên nàng hẳn đã bị xóa trên kính Ngọc Tiên Linh. Việc này chỉ sợ có ẩn tình khác. Song Lan Tiên Quân lúc đầu cảm thấy người có thể mượn Nhật Nguyệt chi khí sẽ không làm ra việc thế này, cho nên hắn mới đi Kình Thiên Các tra xét. Mà trên kính Ngọc Tiên Linh đúng là còn tên Nguyệt Hy Thượng Tiên. Trên kính Ngọc Tiên Linh ghi lại tất cả tên của chúng tiên tiên giới, mà nó không thể bị người sửa đổi. Kính Ngọc Tiên Linh cũng không nhất định chuẩn xác. Có người nói đó là thần tộc khi trước để lại, nhưng mà các thần đã ngã xuống lâu như vậy, có lẽ là có lỗi gì rồi. Song Lan Tiên Quân, kính Ngọc Tiên Linh chưa bao giờ có sai sót. Rất nhanh liền có người đưa ra nghi ngờ, vì sao Song Lan Tiên Quân phải nói đỡ cho Nguyệt Hy? Bởi vì, Sùng Vân, nếu trên kính Ngọc Tiên Linh vẫn còn tên của Nguyệt Hy Thượng Tiên, Vậy việc này cần điều tra rõ ràng rồi mới đưa ra quyết định. Thiên đế thấy sao? Thiên đế trầm mặc, vẫn đồng ý với lời của Sùng Vân. Sùng Vân tiên tôn nói có lý. Bên ngoài Lăng Tiêu Điện, Sùng Vân gọi xong Lan Tiên Quân đang chuẩn bị đi lại. Chuyện Nguyệt Hy Thượng Tiên có thể mượn Nhật Nguyệt chi khí. Vẫn mong xong Lan Tiên Quân có thể giữ bí mật. Vì sao? Chuyện ngay cả thần tộc cũng không thể làm được. Người cảm thấy nếu có nhiều người biết hơn, sẽ xảy ra chuyện gì? Đạo lý Hoài Bích có tội. Song Lan Tiên Quân vẫn hiểu. Trong câu, thất phu vô tội Hoài Bích kỳ tội. Người nghèo hèn ít học không có tội. Nhưng nếu người như vậy lại sở hữu vật quý mà bản thân không có khả năng bảo vệ thì phải tội. Cách chương.